Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, chuyện làm ăn nhưng có chút lạnh tanh a. Ha ha, người biết còn thật nhiều nha. Cát Đông Húc còn không nghĩ tới bất chi bất giác bên trong chính. Mình vì là quê hương làm lớn như vậy, cống hiến. Không khỏi tâm tình thật tốt nở nụ cười. Đó là, đừng quên, ta bây giờ là ở tài chính và kinh tế chuyên mục tổ. Tưởng Lệ Lệ không khỏi đắc ý nói. Xem ta, đúng là đã quên cái này. Xem ra sau này nhà của chúng ta Lệ Lệ muốn biến thành tham tài. Cát Đông Húc nghe vậy trêu ghẹo nói. Khanh khách, ngươi là muốn nói Tử Oánh tỷ chứ? Tưởng Lệ Lệ hé miệng cười nói, Tử Oánh tỷ là đem tiền đem so với hơi nặng, bất quá nàng người vẫn rất tốt, người cùng với nàng tiếp xúc có thêm liền hiểu. Hừm, nhìn ra rồi, ái tài không phải là cái gì chuyện xấu, ta cũng rất ái tài a, cho nên mới làm nhiều như vậy công ty xí nghiệp. Cát Đông Húc cười nói, đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc nhìn thấy trước mặt xe BMW dừng ở ven đường một quán cà phê bên cạnh. Liền cũng theo đạp phanh lại, chậm rãi dừng ở ven đường. Quán cà phê bên ngoài xem ra sửa sang rất có nhỏ chi phí tình điều động. Để người vừa nhìn liền cảm thấy thật không tệ. Bất quá giờ này nói đến hẳn là quán cà phê chuyện làm ăn giờ cao điểm. Bất quá bên trong nhưng không có mấy cái khách nhân. Cà phê này quán là Ngụy Trấn bỏ tiền mở. Bất quá chọn chỉ, trang trí, thực đơn, thiết bị, thậm chí nhân viên tuyển mộ đều là Tử Oánh tỷ tự thân làm. Vì lẽ đó ngươi đừng nhìn Tử Oánh tỷ hiện tại luôn đả kích Ngụy Trấn. Kỳ thực trong lòng nàng đã sớm xếp vào hắn. Cát Đông Húc đỗ xe thời gian. Tưởng Lệ Lệ giải thích nói. Nhìn ra rồi. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười. Bất quá khi hắn dương mắt hướng quán cà phê nhìn lại thời gian. Đầu lông mày nhưng lơ đãng hơi nhíu một hồi. Chuyện làm ăn còn không có khởi sắc a. Xe BMW bên kia. Khâu Tử Oánh một bên đẩy ra ghế lái phụ cửa. Một bên cau mày nói. Như cũ, những người kia nào có ánh mắt của ngươi a? Căn bản cũng không biết cái gì nhỏ chi phí tình điều động. Ngụy Trấn đáp lời, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi a? Yêu thích cùng một bầy hồ bằng cẩu hữu cả ngày đi địa phương náo nhiệt đồ ăn hải uống nha. Hiện tại phát triển kinh tế, hơn nữa tuổi còn trẻ đặc biệt là thành phần tri thức giai tầng. Đã bắt đầu theo đuổi hữu chất số lượng có tình điều sinh hoạt. Mà chúng ta nội thành vẫn không có mấy nhà dáng dấp giống như quán cà phê. Chúng ta quán cà phê sửa sang có cách điều động, vị trí cũng rất tốt, cung cấp cà phê chất lượng cũng rất tốt, không có đạo lý chuyện làm ăn như thế lành lạnh a. Khâu Tử Oánh cau mày không rõ nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại cũng chỉ là chơi, quá mức làm người tư nhân chuyên dụng quán cà phê. Ngụy Trấn cười nói, ngươi tiền rất nhiều sao? Có thể tùy ý như vậy phung phí sao? Liền mấy năm qua kiếm lời ít tiền, liền bắt đầu lâng lâng đứng lên. Đây là điển hình nhà giàu mới nổi tâm thái có hiểu hay không? Khâu Tử Oánh chừng Ngụy Trấn một chút nói. Vâng, là, ta đổi, ta đổi. Ngụy Trấn liên tục cười làm lành nói. Khâu Tử Oánh vốn còn muốn nói Ngụy Trấn mấy câu. Nhưng thấy Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ cũng xuống xe. Liền không có lại nói hắn. Chỉ là lần thứ hai tức giận lườm hắn một cái. Sau đó lôi hắn một hồi. Cùng đi hướng về Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ. Nói, chúng ta vào đi thôi. Được rồi, Cát Đông Húc mỉm cười điểm. Sau đó cùng Khâu Tử Oánh cùng Ngụy Trấn đồng thời tiến vào quán cà phê. Tiến vào quán cà phê, bên trong trang trí bố trí liền triệt để nhìn một cái không sót gì. Cát Đông Húc nhìn lướt qua, nhìn Khâu Tử Oánh ánh mắt không khỏi xảy ra một tia biến hóa. Khoan hãy nói, Nữ nhân này xem ra tựa hồ rất ái tài, thậm chí có điểm lợi thế. Chọn đối tượng cũng là chọn một không có gì khí chất nhà giàu mới nổi. Để người cảm thấy rất tục, rất không có nhãn quan. Nhưng quán cà phê trang trí, đặc biệt là chi tiết nhỏ phương diện, đơn giản bên trong nhưng lộ ra một loại hết sức không cùng một dạng tình điều động. Để Cát Đông Húc nhìn một cái cũng rất là ưa thích. Cảm thấy cà phê này quán ông chủ rất có phẩm vị. Là cái con người tao nhã. Bốn người ở bên cửa sổ trong một phòng trang nhã ngồi xuống. Từng người điểm cà phê cùng một ít điểm tâm ngọt. Cà phê này quán sửa sang rất tốt a, đặc biệt là toàn thể sắc thái. Còn có những cái bàn này hình thức, ta đều hết sức yêu thích. Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, tán thưởng nói, ta đi, cái tên nhà ngươi làm sao lợi hại như vậy? Một lời liền nói ra then chốt, này sắc thái là Tử Oánh lật đổ nhà thiết kế nhiều lần thiết kế mới cuối cùng quyết định. Bàn này ghế tựa càng là nàng tự mình đi xưởng đồ gia dụng chuyên môn đặt làm. Ngụy Trấn nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền như là gặp ma, thậm chí cũng không nhịn được ghen tị đứng lên. Hiện tại biết mình có bao nhiêu tục nhiều thổ đi, rảnh rỗi nhiều hướng về Cát Đông Húc nhiều thỉnh giáo học tập. Khâu Tử Oánh nhưng là hai mắt sáng, ngời, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại nhu hòa không ít. Không nữa giống trước giống như, thấy thế nào hắn đều giống như cái phụ tâm lang, không để cho nàng thích. Khà khà, phương diện này ta học nhiều như vậy làm gì? Không phải có ngươi là được sao? Ta chỉ quản kiếm tiền, chỉ để ý kiếm tiền. Ngụy Trấn cười nói, Ngụy Trấn còn không quên hướng về Cát Đông Húc nói. Lão đệ, ngươi nếu như ở làm ăn phương diện có cái gì không biết? Cứ hỏi ta ha, làm ăn kiếm tiền phương diện ta vẫn có chút kinh nghiệm. Dù sao ngay ở trước mặt hai vị mỹ nữ mặt, hắn vẫn muốn cho mình tránh chút mặt mũi. Tưởng Lệ Lệ nghe lời này một cái, suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Nhà nàng Húc ca nhưng là nước hoa chân chính thủ phủ đây. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười, liền mấy năm qua kiếm lời ít tiền. Nhìn đem ngươi đắc ý, ngươi cũng không hỏi trước một chút Đông Húc là làm cái gì. Khâu Tử Oánh nhìn Ngụy Trấn một chút nói, khà khà, đúng nga, Đông Húc, nói rồi nửa ngày, còn không biết ngươi là làm nhóm nào. Nói không chắc chúng ta còn có cơ hội hợp tác đây. Ngụy Trấn ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó hỏi, ta học y, bây giờ là một danh trung y. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút đáp lời. Tưởng Lệ Lệ bây giờ đã tham gia công tác. Hắn cảm thấy nói mình là học sinh không thích hợp lắm. Đương nhiên muốn nói mình là Húc Đằng ô tô tập đoàn. Thanh Hòa trà lạnh các loại ông chủ lớn càng không thích hợp. Phòng trừng dọa đều có thể đem đối phương dọa cho ngã xuống. Cho nên muốn nghĩ, Cát Đông Húc cảm thấy trung y vẫn là một cái tốt thân phận. Ngược lại hắn cũng đúng là tỉnh bệnh viện đông y một danh trung y. Trung y, người tuổi trẻ như vậy trung y ai đi tìm ngươi xem bệnh a? Ngụy Trấn một hồi liền trợn tròn con mắt. Húc ca y thuật hết sức cao minh. Tưởng Lệ Lệ lập tức nói. Ngụy Trấn còn muốn phản bác một hồi. Khâu Tử Oánh đã bấm một cái không giữ mồm giữ miệng Ngụy Trấn một hồi. Khinh thường nói. Trung y dầu gì cũng là bác sĩ, vẫn là thật không tệ. Đó là, chỉ phải thì phải trẻ hơn một chút. Muốn cao thu vào còn phải ngao tư lịch a. Ngụy Trấn nói, Đông Húc, ngươi đừng để ý đến hắn. Trong mắt hắn cũng chỉ có tiền. Bác sĩ cái chức này nghiệp ta liền cho rằng thật không tệ. Cứu sống, tuy rằng trung y cái tuổi này đến tiền ít một chút. Nhưng chờ lớn tuổi cũng rất nổi tiếng. Khâu Tử Oánh bởi vì vừa nãy Cát Đông Húc cùng với nàng, anh. Hùng nhìn thấy hơi giống. Bây giờ đúng là bắt đầu nói đỡ cho hắn. Ha ha, người sống cách không trả tiền. Đàm luận tiền cũng là đúng. Cát Đông Húc cười cười. Đúng là không đáng kể. Đang khi nói chuyện, có người phục vụ bưng lên cà phê. Cà phê là hiện mài, rất thơm nồng. Cát Đông húc uống một hớp, cảm thấy rất điện, nói không sai. Suy nghĩ một chút nói, này cửa hàng trang trí rất có nhỏ chi phí tình điều động. Để người thoải mái, vị trí cũng rất tốt. Cà phê này cũng không được nói, nhưng chuyện làm ăn nhưng có chút lạnh tanh a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.